Chương 427, vô tình gặp được gã sờ. Cùng với nói là đội thuyền, chẳng nói là một cái phòng số lớn chân đạp bản, lại không thấy buồm cũng không có bánh lái, càng không có mái chèo gì gì đó, chính là một cái đơn độc lõm hình tấm ván gỗ tử. Đương nhiên, xem người ta cái này di động phương thức nghĩ đến cũng căn bản không cần phải vài thứ kia, sức sống phương ra, siêu tốc đi tới, đang chạy phương diện tốc độ thậm chí so với cái kia thuyền lớn còn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm nhẹ nhàng. Mà chiến thuyền ván trượt chủ nhân, chính là đốt đốt trái cây năng lực giả hỏa quyền ạ sở. Trong tay xách lấy một bao quần áo, mang trên mặt nụ cười, nuôi cái đầu, nhìn về phía quân hạm trên yêu nguyệt, nụ cười kia nhất thời trở nên càng rực rỡ. Ơ Nguyệt đã lâu không gặp chào hỏi, sau đó nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp nhảy đến trên bong thuyền dầm một đội hải quân nhất thời cầm trong tay vũ khí, đem ạ sở cho vây lại, nhãn thần cảnh giác. Hỏa quyền ạ sở danh tiếng bọn họ cũng đều là nghe nói qua, là trong thế hệ này cùng trưởng quan của mình yêu Nguyệt cùng tên tân tinh, theo thứ tự là thuộc về hải tặc cùng hải quân hai phe cánh. Bọn họ những hải quân này, đối với này tương đối nổi danh hải tặc trên cơ bản đều là nhớ kỹ tướng mạo. Ả sở tự nhiên cũng là không chút ngoại lệ, đặc biệt hắn loại này kỳ lạ xuất hành phương thức, liền cùng đại tướng Thanh Chí thích tới xe đạp giống nhau, vậy đều không phải là vậy bắt mắt. Được, các ngươi tất cả đi xuống đi, đây là ta lão bằng hữu. Phất tay một cái, yêu Nguyệt hướng Ả sở đi tới. Những hải quân kia tuy là đã lấy được, bất quá đối với yêu Nguyệt mệnh lệnh vẫn là không chút do dự chấp hành, thu hồi vũ khí từng cái một rời đi nơi này. Chỉ bất quá ở phía xa vẫn là thật chặt quan sát đến ạ sở. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn ạ sở? Yêu Nguyệt hỏi. Mặc dù nhưng đã chọn một năm không có gặp mặt, chẳng qua yêu Nguyệt vẫn là trước sau như một lãnh đạo, cũng không có ạ sở biểu hiện ra ngoài vui vẻ như vậy cùng kích động. Ta vừa lúc ở bên này đi dạo, sau đó nghe nói ngươi cũng ở phụ cận đây, cho nên liền tiện đường tới xem một chút, thuận tiện cũng giúp ngươi đem cái kia hải tặc cho thu thập. Cầm trong tay cái sách tay kia ở yêu Nguyệt trước mắt lắc lắc, sau đó vứt xuống bên cạnh Robin trong tay. Đây là, sọ. À bờ thủ cấp Robin đem túi kia khỏa mở ra, bên trong chính là một viên máu rầm rề đầu, này mặt dung cùng trong lệnh truy nã giống nhau như lúc. Nếu là ngươi đưa, như vậy thì nhận lấy, Robin thượng tá, ngươi cầm đi xuống đi. Phải ở Robin sau khi rời khỏi, đầu thuyền cũng chỉ còn lại có yêu Nguyệt cùng ạ sở hai người. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thực sự làm hải quân, cuộc sống như thế, ngươi cảm giác tự do sao? Hai người đi tới rào chắn một bên, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, ạ sở hơi xúc động mà hỏi. Nhỏ yếu, ở nơi nào đều là không có tự do, mà cường đại, như vậy vô luận là ở đâu trong đều có thể thu được tự do. Đối với ạ sở vấn đề, yêu Nguyệt bình thản đáp. Ha ha ha ha, còn thật là của ngươi nhất quán phong cách. Ạ sở trên mặt hiện lên một tia nhớ lại. Còn là trong trí nhớ mình chính là cái kia yêu Nguyệt, một chút đều không có thay đổi. Đối với thực lực có không giống bình thường chấp nhất, nếu như nói mình muốn thu được thực lực là vì trở thành biển tặc, mà yêu Nguyệt còn lại là trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, hắn trời sinh chính là một cái cường giả. Ở ngươi ra biển thời điểm, lão nhân cũng đã rất tức giận, lúc nghe ngươi gia nhập vào Dâu Bạc Hải tặc đoàn sau đó, ước đoán lão nhân đã muốn đại nghĩa diệt thân. Đến cứ đến. Ta cũng không sợ hắn có thiết quyền, ta có hỏa quyền, ai thua ai thắng có thể còn chưa nhất định đây. Ạ sở vẻ mặt tự tin nói rằng, đây là đốt đốt quả thực mang đến cho hắn tự tin. Ồ, xem ra ngươi thực sự rất tự tin à, lão nhân thế nhưng còn dặn dò qua ta, nếu như gặp phải lời của ngươi, coi như là đánh cho tàn phế cũng phải đem ngươi cho mang về. Yêu Nguyệt dù sừng hơi câu dẫn ra, nhìn ạ sở nói rằng, nói như vậy, ngươi là muốn nghe lão đầu tử. Chuẩn bị động thủ là gạ sở không sợ chút nào, ngược lại là gương mặt chiến ý, trong con ngươi lại tựa như tử đã bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm. Xuất hiện ở hải chi trước, mỗi lần cùng yêu Nguyệt tỷ thí đều là cuối cùng đều là thất bại, sống 17 năm ngay cả một bà cũng không có thắng nổi, đây chính là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Mà ạ sở cũng với là mình đời này đều chỉ có thể ở yêu dưới ánh trăng, thế nhưng ở thu được đốt đốt quả thực sau đó, ý nghĩ này bắt đầu có cải biến. Hắn cảm giác mình có thể đánh bại yêu Nguyệt tuy là trước khi yêu Nguyệt đánh bại đã từng cùng tự mình ngang tay giái bẹn, chẳng qua cái này cũng không đại biểu tự mình liền sẽ thua bởi yêu Nguyệt, dù sao trong chiến đấu mỗi người năng lực khác nhau cũng là ảnh hưởng chiến đấu kết quả một đại nhân tố. Yêu Nguyệt mặc dù có thể đánh bại giái bẹn, có thể cũng là bởi vì hắn tới một mức độ nào đó khắc chế giải bẻn đâu, bất kể như thế nào, ạ sở cũng sẽ không còn không có chiến đấu liền cho là mình đã thua, đây chính là rửa nhục trước thời cơ tốt nhất, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Hơn nữa hắn sẽ xuất hiện ở nơi này cũng căn bản không phải cái gì vừa khớp, mà là đang nghe được yêu nguyệt hành tung sau đó, chuyên môn chạy tới nơi này, chính là vì có thể cùng yêu nguyệt tranh tài một hồi. Nhìn ạ sở ý chí chiến đấu sục sôi dáng dấp, yêu nguyệt lộ ra mỉm cười, trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ gì hắn hiểu khởi lại không biết. Không được cờ, ta có thể không có ý định nghe lão đầu tử, ai bảo cái kia sao dài dòng, để cho ta cái này thính lực đều bị hao tổn không ít. Yêu nguyệt cũng ngoài ý liệu lắc đầu, cái này nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí nhất thời liền vô ảnh vô tung biến mất, đồng thời ạ sở mặt của cũng là tiêu nhịu xuống. Chẳng qua, nếu như ngươi muốn hướng ta thỉnh giáo, ta ngược lại cũng không phải không thể chỉ điểm hai người dưới, ngược lại cũng không có quy định hải quân cùng hải tặc không cho phép lén lút giao thủ, huống chi hiện tại thân phận của ta không phải hải quân, ngươi cũng không phải hải tặc. Yêu nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn ạ sở cùng đợi câu trả lời của hắn. Thực sự quanh co, ạ sở nhìn yêu nguyệt tràn đầy mong đợi hỏi. Tự nhiên,